Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 145, C145, bà Tống thể hiện sự oai phong đè bẹp rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Chu Tuấn Hy cũng rất phấn khích. Kể từ khi nghe về di thần, Chu Tuấn Hy đã đặc biệt tìm hiểu về thông tin liên quan đến di thần. Di thần nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Trên giải thưởng sinh học quốc tế nổi tiếng, di thần một mình chiếm hơn một nửa. Nhưng di thần là một người rất kín đáo, hầu như hiếm khi xuất hiện. Chu Tuấn Hy không ngờ, di thần lại đồng ý yêu cầu gặp mặt của thầy Tưởng. Thật không, thầy Tưởng? Thầy Tưởng gật đầu, lấy điện thoại ra. Anh xem, di thần tự tay đồng ý với tôi. Thấy điều này, Chu Tuấn Hy cũng rất phấn khích. Mặt khác, Tống gia, Tống Bắc Sâm đứng trong phòng làm việc, nghe báo cáo của trợ lý, anh nhíu mày nhẹ nhàng. Làm sao mà không có một chút thông tin gì nhỉ? Nói xong, Tống Bắc Sâm tiếp tục hỏi. Phía bên kia của ngân hàng mẫu máu cũng không tìm thấy thông tin liên quan à? Trợ lý lắc đầu. Ý tưởng của Tống Bắc Sâm rất sâu. Trong trường hợp bình thường, nếu là trẻ em bị mất tích, người thân chắc chắn sẽ chủ động đến cơ quan công an để lấy mẫu máu. Nhưng Tống Diệp Nhan lại không có. Liệu rằng, Tống Diệp Nhan không phải là trẻ em bị mất? Cô ấy bị người ta cố ý bỏ rơi. Vào lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Trợ lý ngay lập tức chạy ra mở cửa. Tiểu thư, người đến chính là Tống Họa. Tống Họa hỏi, anh trai có ở trong không? Có. Trợ lý gật đầu. Tiểu thư, mời vào. Tống Họa bước vào, trợ lý cũng đi theo vào trong, rất có tầm nhìn, nói. Đại thiếu gia, tôi sẽ đi làm việc trước, nếu anh có việc gì thì gọi tôi. Đi đi, Tống Bắc Sâm gật đầu. Nói xong, Tống Bắc Sâm nhìn về phía Tống Họa. Em gái đến rồi. Dạ, Tống Họa nhìn về phía Tống Bắc Sâm, tiếp tục nói. Em có việc muốn nói với anh trai. Thấy cô có vẻ nghiêm túc, Tống Bắc Sâm nhận ra chắc chắn là một việc rất nghiêm trọng, tiếp tục nói. Chuyện gì? Tống Họa tiếp tục nói. Em nghi ngờ lần trước bà nội từ cầu thang té xuống không phải là tai nạn. Nghe được câu này, Tống Bắc Sâm nhíu mày một cái, lập tức đi đến cửa, đóng cửa lại. Anh em ngồi bên bàn. Em gái, không lẽ em phát hiện ra điều gì? Tống Họa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Em biết một chút về y học. Em cũng đã giúp bà nội kiểm tra mạch. Mặc dù bà nội đã già, nhưng sức khỏe luôn rất tốt. Chính vì cơ sở tốt, bà ấy mới có thể phục hồi nhanh chóng như vậy. Em cũng đã xem vị trí mà bà nội té xuống. Nếu không phải ăn một cái gì đó không đúng thì bà nội không thể từ cầu thang té xuống. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, giọng điệu không nhanh không chậm. Vì vậy, em nghi ngờ có người đã cho bà nội uống thuốc, tạo ra tai nạn này. Khi Tống Họa điều trị cho bà Tống, cô cũng đã kiểm tra máu của bà Tống. Nhưng do đã qua mười mấy ngày, trong máu đã không còn lại bất kỳ chất nào. Em mới về nhà, không rõ ràng về tình hình ở nhà. Em cũng không biết rõ ai muốn đưa bà nội vào cảnh chết chóc. Anh trai, trước khi bà nội gặp tai nạn, bà có nắm giữ bí mật gì không? Để bà Tống không tiết lộ bí mật này, người đó mới tấn công bà Tống. Tất nhiên, những điều này đều là sự đoán định của Tống Họa. Cô không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào. Cô càng hy vọng đây chỉ là sự đoán định mà thôi. Nếu tất cả những điều này đều là sự thật, không khó để đảm bảo bà Tống sau này sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Bí mật, Tống Bắc Sâm nhíu mày nhẹ nhàng. Anh cũng không biết bà Tống trước khi gặp nạn đã nắm giữ bí mật gì. Nếu có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bắc Sâm như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Không biết việc đoán ra nguồn gốc của em có tính là bí mật không? Nói xong, Tống Bắc Sâm tiếp tục nói. Thực ra, những ngày qua, anh cũng đã luôn điều tra vụ này một cách âm thầm. Trong gia đình này, nếu nói ai có nghi ngờ nhất, thì chỉ có một người. Ngoại trừ cô ta, không ai muốn hại bà Tống. Tống Diệp Nhan, Tống Họa hỏi. Ừ, Tống Bắc Sâm gật đầu. Chắc em đã nhận ra từ những ngày gần đây, bà nội không thích cô ấy lắm. Nếu nói có người sợ bí mật của bà nội, ngoại trừ cô ấy, anh không thể nghĩ ra người khác. Em muốn biết bà nội đã ăn những gì trước khi té từ tầng trên xuống. Nói xong, Tống Họa tiếp tục hỏi. Có camera giám sát không? Có camera giám sát, nhưng chẳng may ngày đó bất ngờ mất điện nửa giờ. Tống Bắc Sâm cũng đã kiểm tra camera giám sát, nhưng không tìm thấy bất kỳ điều bất thường nào trong camera giám sát. Có phải là mất điện trên diện rộng không? Tống Họa hỏi. Tống Bắc Sâm ngẩn ra, Thầm nghĩ Tống Họa suy nghĩ tinh tế. Anh chỉ biết rằng ngày đó biệt thự đã có hồ sơ mất điện, nhưng không tìm hiểu xem toàn bộ khu vực có mất điện không hay chỉ có Tống gia mất điện. Điều này đơn giản, anh sẽ cho người gọi điện thoại đến cục điện để kiểm tra. Dạ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Ngoài ra, em muốn xem thực đơn hàng ngày của chúng ta. Tống gia có đầu bếp chuyên nấu ăn, thực đơn hàng ngày cũng được đặt trước, không thể thay đổi tùy ý, bao gồm cả bữa trà chiều và bữa ăn đêm. Trừ khi người già đột nhiên muốn ăn thứ khác. Nói xong, Tống Bắc Sâm yêu cầu người ta mang thực đơn đến. Ngày bà Tống gặp nạn là ngày 27, ngoại trừ bữa trưa, bữa tối và bữa sáng đều ăn chung. Bữa sáng được chia thành phong cách phương Tây và phong cách Trung Quốc. Trong trường hợp bình thường, chỉ có bà Tống và Tống Tụ Uy thích ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc, những người khác đều ăn bữa sáng kiểu phương Tây. Sau đó là bữa trưa, bà già thích mì, vì vậy bữa trưa ăn mì yang chun rất đơn giản. Bà đã quen với sự tiết kiệm, khi một mình chỉ cần là thức ăn có thể no bụng. Liệu rằng, có vấn đề với bữa trưa không? Nếu bữa tối và bữa sáng có vấn đề, thì không chỉ bà Tống mới gặp nạn. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Tống Bắc Sâm còn gọi đầu bếp đến. Tống Họa nhìn về phía đầu bếp. Ngoài những thứ này, ngày đó bà nội có ăn thêm thứ gì khác không? Đầu bếp năm nay khoảng 50 tuổi, từng là đầu bếp chính của một khách sạn không có sao. Đối với câu hỏi của Tống Họa, đầu bếp cố gắng nhớ lại, sau đó nói. Tiểu thư, thời gian đã quá lâu, tôi cũng quên mất bà nội ngày đó ngoài thức ăn chính, có không có ăn thêm thứ gì khác. Nhưng tôi nhớ rằng, mì yang chun buổi trưa là do bà nội tự nấu. Bà ấy nói rằng mùi vị này là bà ấy ăn ở quân đội, chúng tôi nấu không giống với cái bà ấy muốn ăn. Nghe nói, Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng, nếu như vậy, điều đó có nghĩa là ba bữa ăn đều không có vấn đề, nhưng nếu ba bữa ăn đều không có bất kỳ vấn đề gì, thì vấn đề đang nằm ở đâu? Dường như, muốn làm rõ vụ này, còn phải hỏi bà Tống. Tống Bắc Sâm nhìn về phía đầu bếp, tiếp tục nói. Thầy Vương, chúng tôi đã hỏi xong những câu hỏi cần hỏi, anh có thể đi làm việc. Được, đại thiếu gia, đầu bếp Vương đi về, nói xong. Tống Bắc Sâm tiếp tục mở miệng, thầy Vương, chờ một chút, đại thiếu gia, anh có gì muốn chỉ dẫn không? Thầy Vương quay đầu nhìn về phía Tống Bắc Sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bắc Sâm chỉ dẫn, chuyện này không nên lan truyền ra ngoài. Thầy Vương cũng là người thông minh, không cần phải nhắc nhiều, ngay lập tức cười nói. Đại thiếu gia yên tâm, tôi là người có trí nhớ kém, chỉ cần ra khỏi cửa này là tôi sẽ không nhớ gì. Tống Bắc Sâm gật đầu nhẹ nhàng. Sau khi thầy Vương ra đi, Tống Bắc Sâm tiếp tục nói. Em gái, anh đã bắt đầu điều tra về nguồn gốc của Diệp Nhan. Anh muốn bắt đầu từ cha mẹ ruột của Tống Diệp Nhan. Kết quả thế nào? Tống Họa hỏi. Tống Bắc Sâm lắc đầu. Cô ấy dường như đã bị người ta bỏ rơi. Tống Họa mắt long lanh. Anh trai, em có thể hỏi, em đã bị mất như thế nào không? Có chứ. Năm Tống Họa bị mất, Tống Bắc Sâm 12 tuổi. Anh nhớ rõ ràng, lúc đó họ vẫn chưa sống ở biệt thự Tống gia, mà sống ở một căn biệt thự nhỏ trong khuôn viên. Buổi trưa mùa đông, mặt trời rất tốt, Trịnh Mi đề nghị đưa trẻ ra ngoài để hấp thụ ánh nắng mặt trời. Kết quả, chưa đầy 10 phút sau khi đưa trẻ ra ngoài, Trịnh Mi vừa về nhà lấy một tấm chăn, thì trẻ đã biến mất. Trịnh Mi lúc đó đã sụp đổ, khóc đến nghẹn lòng, ngay cả khi nhớ lại bây giờ, đôi mắt của Tống Bắc Sâm cũng đỏ lên một chút. Sau khi em bị mất, bố mẹ đã ngay lập tức báo cảnh sát. Nhưng vào thời điểm đó, ý thức an toàn không mạnh, camera giám sát cũng chưa được phổ biến, hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Cũng từ thời điểm đó, Tống gia đã lắp đặt camera giám sát. Tống Diệp Nhan được nhận nuôi vào lúc nào? Tống Họa hỏi, Tống Bắc Sâm tiếp tục nói, cô ấy được nhận nuôi vào năm thứ hai sau khi em mất, khi được đưa về, cô ấy vẫn chưa biết đi. Nên phải khoảng 5, 6 tháng tuổi. Cô ấy là người mà bố mẹ tìm thấy trên đường tìm kiếm em. Tống Họa nhìn chăm chú, không nói gì. Nói xong, Tống Bắc Sâm tiếp tục nói. Sau khi đưa Diệp Nhan về, tình trạng của mẹ dần dần ổn định. Nhưng cũng không ngừng tìm kiếm em, công việc của bố cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Họ cho rằng Diệp Nhan đã mang lại may mắn cho gia đình này. Vì vậy, suốt những năm qua, bố mẹ luôn đối xử tốt với Diệp Nhan, coi như con ruột. Tống Họa gật đầu, như vậy, Tống Diệp Nhan đã lớn lên bên cạnh cha mẹ từ khi còn nhỏ. Anh trai, anh nghĩ nhân cách của Tống Diệp Nhan thế nào? Tống Họa hỏi. Cô mới trở về Tống gia, quen biết với Tống Diệp Nhan không quá 3 tháng, không hiểu rõ về cô ấy. Nhưng theo bản năng, Tống Họa cũng không thích Tống Diệp Nhan lắm. Mỗi câu nói của Tống Diệp Nhan đều mang ý nghĩa khác. Giao tiếp với người như Tống Diệp Nhan rất mệt mỏi, phải cảnh giác mọi lúc vì nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị tính kế. Tống Bắc Sâm nói, mặc dù anh đã thấy cô ấy lớn lên, nhưng vì chênh lệch tuổi tác khá lớn, vì vậy việc giao tiếp không giống như anh chị em trong nhà khác. Thêm vào đó, cô gái có tâm tư tinh tế, anh không hiểu rõ về cô ấy. Nhưng có một điểm anh có thể nhìn thấy, cô ấy không hề thoáng đãng như em, không thể nói rằng không có một chút mưu mô, nhưng cũng không thể nói rằng mưu mô có sâu đến mức nào. Tống Bắc Sâm là một người rất lý trí, cũng rất tỉnh táo, trước đây không có sự so sánh nên không thể nhìn ra, nhưng bây giờ có Tống Họa để so sánh, Tống Diệp Nhan kém hơn không phải một chút ít. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, câu trả lời của Tống Bắc Sâm rất chính xác. Nói xong, Tống Bắc Sâm tiếp tục nói, em có thể hỏi thêm anh hai, còn anh thứ ba, thì thôi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta là người không tỉnh táo, nếu anh ta dám bắt nạt em chỉ cần nói với anh. Anh sẽ giúp em trả thù, việc này không thể để Tống Bắc Dương biết. Nếu Tống Bắc Dương biết, chắc chắn anh ta sẽ không chịu thua, sẽ gây ra một cuộc xáo lộn trời đất. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, tiếp tục nói. Vậy thì anh trai, em sẽ trở về trước. Được, Tống Bắc Sâm đưa Tống Họa ra khỏi cửa. Họa Họa, em đến đây một chút. Tống Bắc Viễn gọi Tống Họa. Anh hai, Tống Họa đi lại. Tống Bắc Viễn cười nói. Họa Họa, anh hai có một món quà muốn tặng em hãy nhắm mắt lại. Tống Họa nhắm mắt lại. Tống Bắc Viễn lấy ra một bức tranh. Họa Họa, em có thể mở mắt ra rồi. Chỉ thấy, trên bức tranh vẽ một cô gái đang ngồi trên bãi cỏ. Một con mèo đang ngồi trong lòng cô, đuôi nhỏ lắc lư. Một người một mèo, bức tranh rất ấm áp, rất đáng yêu. Cô gái trên bức tranh mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt, nhưng vẫn đẹp đến độ lộng lẫy. Anh hai, đây là do anh vẽ à? Tống Họa cười tít mắt. Tống Bắc Viễn gật đầu. Ừ, tặng em, cảm ơn. Tống Họa nhận lấy bằng hai tay, miệng cười tươi. Em rất thích, Tống Bắc Viễn nói. Nếu em thích, anh hai sẽ thường xuyên vẽ cho em. Anh em nói cười, hoàn toàn không chú ý đến Tống Diệp Nhan đang đứng ở góc khuất không xa. Cô đang chăm chú nhìn Tống Bắc Viễn, cô ghét không thể đốt cháy một lỗ trên khuôn mặt anh ta. Tống Bắc Viễn chưa bao giờ vẽ tranh cho cô, không một lần nào. Tống Họa mới trở về vài ngày, họ có mối quan hệ anh em sâu đậm như vậy. Buồn cười, thật là buồn cười. Tống Bắc Viễn tính là anh trai gì? Anh ta có tư cách làm anh trai không? Vào lúc này, Tống Bắc Viễn dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng ở đó đã không còn bóng dáng của Tống Diệp Nhan. Có lẽ anh đã nhìn nhầm. Tống Bắc Viễn thu hồi ánh nhìn, không nghĩ nhiều. Sau khi trở về phòng, Tống Diệp Nhan mở Weibo, nhìn vào phần bình luận. Cô hơi kinh ngạc khi nhìn vào, bởi vì chỉ trong vài giờ, dưới câu trả lời của cô, đã có hơn 100.000 bình luận. Đây là bài đăng Weibo đầu tiên của cô có hơn 100.000 bình luận. Tại sao Tống Họa không đăng ký Weibo? Tôi muốn chửi cô ấy. Ai có hình ảnh của Tống Họa? Chắc chắn là một con quái vật xấu xí. Nếu không thì làm sao không tìm thấy một chút hình ảnh về Tống Họa? Bài tuyên bố này của em gái thật sự quá đáng thương. Ôi, tôi thương cô ấy quá. Anh trai không phải là người cuồng nhiệt yêu thích em gái sao? Tại sao anh ta không đứng ra nói một lời công lý? Tống Diệp Nhan nhấp vào để trả lời bình luận này. Mọi người hãy yên tâm. Tôi thực sự không gặp bất kỳ sự đối xử không công bằng nào. Và ngoài ra, kỹ năng đàn piano của tôi thực sự không bằng chị gái. Cũng xin mọi người đừng quan tâm quá mức đến cuộc sống riêng tư của tôi. Hãy quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của anh trai. Anh ấy là người anh trai tốt nhất trên thế giới này. Được em gái lật bài, tôi rất phấn khích. Ôi ôi ôi, em gái quá khiêm tốn rồi. Em gái vẫn là người quá tốt. Dù rằng câu trả lời của Tống Diệp Nhan đang cố gắng phủ nhận rằng người chơi đàn piano không phải là cô, nhưng nó lại vô tình làm người ta thấy lòng đau. Tống Diệp Nhan mỉm cười nhẹ nhàng, bà Tống cũng lên được danh sách nổi bật trên Weibo, tức giận từ trên giường bò dậy. Người ngoài cuối cùng cũng là người ngoài, nhìn cái vẻ mặt nói chuyện như uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi suốt 18 năm mà vẫn không nuôi quen. Cứ để cô ấy lấy chồng sớm đi. Bà Tống tức giận đi xuống lầu, vừa đi vừa nói. Lưu quản gia, anh hãy mang cây đàn piano tôi tặng cho tiểu thư ra ngoài. Được, bà Tống, Lưu quản gia trả lời. Thấy bà Tống như vậy, Tống Bác Dương tự hỏi. Bà nội, bà có chuyện gì vậy? Ai làm bà tức giận? Còn có thể là ai? Anh đã xem danh sách nổi bật trên Weibo chưa? Bà Tống hỏi. Tống Bác Dương tiếp tục nói. Tôi đã xem, Diệp Nhan không phải đã làm rõ rồi sao? Làm rõ, cô ấy gọi đó là làm rõ à? Bà Tống tiếp tục nói. Cô ấy gọi đó là làm mờ và làm mờ, biến người chơi đàn piano thật sự trở thành cô ấy. Nghe nói, Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Bà nội, bà đã xem video làm rõ của Diệp Nhan chưa? Những điều đó chỉ là sự đoán mò của fan mà thôi. Làm sao bà có thể áp đặt suy nghĩ của fan lên Diệp Nhan được? Bà Tống có thành kiến quá sâu đối với Tống Diệp Nhan, nên mới sẽ hiểu lầm cô ở mọi nơi. Vậy anh hãy mở to mắt chó của mình và nhìn kỹ xem, cái gì gọi là làm rõ. Nói xong, bà Tống quay đầu nhìn về phía người hầu. Anh hãy gọi tiểu thư xuống đây. Được, bà Tống, người hầu lập tức lên lầu. Lưu quản gia cũng cho người mang cây đàn piano vào. Bà nội, bà tìm cháu. Tống Họa đi đến bên bà Tống. Bà Tống gật đầu. Họa Họa, bây giờ trên Weibo, những kẻ ngốc kia đều nghi ngờ cây đàn piano không phải do cháu chơi. Cháu hãy chơi lại một lần, bà sẽ quay một đoạn video và đăng lên mạng. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Vậy cháu đi lấy khẩu trang. Đi đi, Tống Họa quay người đi lấy khẩu trang. Rất nhanh, cô đã đeo khẩu trang và đi xuống từ lầu trên. Chiếc khẩu trang màu trắng gần như che hết phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đào long lanh. 3000 sợi tóc xanh xóa sau đầu. Tống Họa ngồi trước cây đàn piano, bắt đầu chơi. Chỉ trong một lúc, âm thanh đàn piano tuyệt diệu đã lấp đầy mọi góc của phòng khách. Ngón tay của cô dài và sạch sẽ, các khớp xương rõ ràng, trắng như ngọc. Đặt trên các phím đàn piano đen trắng rõ ràng, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta phải khen ngợi. Quay xong một đoạn video, bà Tống trực tiếp đăng lên, bà tiên nữ 85 tuổi. Giới thiệu với mọi người, đây là cháu gái của tôi, Tống Họa. Chơi đàn piano không tốt, xin mọi người đừng cười. Video, sau khi đăng, bà Tống nhìn về phía Tống Bắc Dương. Nhìn thấy chưa, đây mới là cách làm rõ tốt nhất. Nói chuyện khô khan như vậy tính là gì, bản tuyên bố đó, ngược lại làm mọi thứ càng thêm rối rắm, không bằng không có. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, Diệp Nhan cuối cùng cũng còn nhỏ, nhiều việc cô ấy xem xét không toàn diện như bà, điều này cũng không thể trách cứ cô ấy. Bà Tống không muốn nghe những lời nói vô ích đó, kéo tay Tống Họa nói. Họa Họa, chúng ta đi. Tống Họa theo sau bà Tống, vừa đúng lúc cô còn có chuyện muốn hỏi bà Tống. Bà Tống kéo tay Tống Họa đi lên lầu, nhìn lưng bà Tống, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Trong tình huống vừa rồi, Tống Họa hoàn toàn có thể giải thích cho Tống Diệp Nhan một hai câu, bởi vì sau khi mọi người hiểu lầm Tống Họa, Tống Diệp Nhan đã lập tức đứng ra làm rõ cho Tống Họa. Nhưng Tống Họa lại không có phản ứng gì cả. Đây tính là chị em gì? Tống Bắc Dương thở dài. Sau khi bà Tống đăng video, Dean Leather đã chia sẻ ngay lập tức. Dean Leather, bà nội tốt của Trung Quốc. Tham áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tiên nữ 85 tuổi, truyền tiếp, giới thiệu với mọi người. Đây là cháu gái của tôi, Tống Họa. Chơi đàn piano không tốt, xin mọi người đừng cười. Video, ban đầu, phản hồi của bà Tống không có nhiều người quan tâm, vì bà chưa bao giờ công khai danh tính của mình trên Weibo. Nhưng sau khi Dean Leather chia sẻ thì khác biệt, chia sẻ của anh ta còn mạnh mẽ hơn việc xác thực Weibo, trực tiếp cho mọi người biết danh tính của bà Tống. Rất nhiều người dùng mạng đã trôi qua từ phía Dean Leather. Ồ hố, bà nội ra tay vả mặt, Tống tiểu thư thật sự rất tuyệt, tôi biết chắc chắn sẽ có người phun nước bọt nghi ngờ đây không phải là video gốc. Tôi vừa mới nhờ một người lớn kiểm định, bà ấy là video gốc được tải lên, không qua bất kỳ xử lý hậu kỳ nào, nếu các bạn không tin, có thể tự tải video để kiểm định. Sau khi bà Tống nhìn thấy bình luận này, bà đã trực tiếp hoạt động để đặt bình luận lên đầu. Người trẻ có tầm nhìn, tôi đánh giá cao bạn. Bà nội, xin hỏi bà có thiếu cháu rể không? Tôi nghĩ tôi có thể. Nói thật lòng, tôi không thích bà già này, cảm giác rất thiên vị. rất phản cảm, bà Tống không chịu những người này, trực tiếp đáp trả, biến. Ta không cần sự thích của ngươi. Ha ha ha, tôi thích tính cách của bà nội quá, xin ra mắt bà nội tại chỗ. Thật sự con gái quý tộc thật là quá tuyệt, mặc dù môi trường sống không được tốt lắm, nhưng đàn piano chơi thật tuyệt. Trực giác nói với tôi, cô gái học bá đó không đơn giản, so với bà nội làm rõ ràng, cô ấy dường như đang cố ý dẫn dắt. Tống Diệp Nhan tự nhiên cũng nhìn thấy phản hồi của bà Tống. Sống trong Tống gia bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Tống Diệp Nhan biết, hóa ra bà Tống cũng chơi Weibo, và thời gian đăng ký đã vượt qua 10 năm. Và trong số người hâm mộ của cô, không có sự quan tâm của bà Tống. Bà Tống đang nghĩ gì vậy? Tống Diệp Nhan phát hiện ra vấn đề này, người hâm mộ tự nhiên cũng có thể phát hiện ra. Có người nghi ngờ bà Tống thiên vị, và gửi tin nhắn riêng an ủi Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan cắn môi, trái tim cô đã hoàn toàn lạnh đi. Bà Tống có thể không quan tâm đợi đến cô, nhưng cô không thể làm đến mức tàn nhẫn như vậy. Tống Diệp Nhan mở Weibo của bà Tống và theo dõi bà. Chỉ trong vài phút, số người hâm mộ của bà Tống đã tăng lên hơn 100.000. Bà Tống đang trò chuyện với Tống Hỏa, chưa phát hiện ra rằng bà đã tăng rất nhiều người hâm mộ. Bà nội, bà còn nhớ, ngày bà té từ cầu thang xuống, bữa trưa ăn gì không, hình như là mì tươi mà bà tự làm. Hỏa Hỏa, tại sao cháu lại hỏi điều này? Lý do bà Tống nhớ rõ như vậy, là vì đó là một ngày đặc biệt, mỗi năm vào ngày đó, bà sẽ tự nấu một tô mì tươi cho mình. Tống Hỏa nhíu mắt nhẹ nhàng, hóa ra thầy bếp Vương nhớ không sai, bà Tống thực sự tự nấu mì vào thời điểm đó. Vậy buổi sáng và buổi trưa thì sao? Tống Hỏa tiếp tục hỏi, bà có ăn cùng mọi người không? Đúng vậy, bà Tống gật đầu, ngoại từ các bữa ăn chính, bà có ăn thêm thứ gì khác không? Như bổ sung chẳng hạn, Tống Hỏa tiếp tục hỏi, không, bà Tống rất lo lắng. Hỏa Hỏa, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cháu lại hỏi như vậy? Tống Hỏa trả lời thật lòng. Anh trai và cháu đều nghi ngờ rằng việc bà té từ cầu thang xuống không phải là tai nạn mà là do người khác gây ra. Bà Tống nhăn mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngày đó bà thực sự không ăn thêm thứ gì khác, chắc chắn không ai bỏ thuốc độc phải không? Khi nói đến hai từ bỏ thuốc, tim bà Tống nhảy mạnh. Bà đã trải qua cảnh tượng đạn đạo, nhưng chưa từng trải qua cuộc chiến tranh tâm lý. Việc bỏ thuốc độc, bà chỉ thấy trong các bộ phim truyền hình về cuộc chiến tranh gia đình. Tống Hỏa tiếp tục hỏi, vậy khi bà đang nấu mì, bà có rời khỏi bếp không? Bà Tống cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày đó. Bà cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ không, bà Tống cố gắng nhớ lại. Bà chỉ nhớ rằng, tất nhiên vào buổi tối bà đã mơ một giấc mơ, và chính vì giấc mơ đó, bà mới đột nhiên liên tưởng đến cháu chính là Yên Yên. Tống Hỏa nhíu mày nhẹ nhàng, vậy có nghĩa là, trước khi bà té từ cầu thang xuống không có người thứ hai biết. Ừ, bà Tống tiếp tục nói. Bà đang chuẩn bị nói với bố mẹ của cháu về việc này thì đã té từ cầu thang xuống. Không biết có phải do quá phấn khích không? Nói xong, bà Tống tiếp tục nói. Bây giờ không có bằng chứng, chúng ta cũng không thể nghi ngờ người khác một cách lung tung. Nhưng nếu sự đoán chừng của cháu là đúng, bà nghĩ việc này có thể liên quan đến Tống Diệp Nhan. Rốt cuộc, trong gia đình này chỉ có cô ấy là người không hoan nghênh cháu nhất, đúng rồi. Còn có anh nhỏ không ra gì của cháu nữa. Nói đến đây, bà Tống tiếp tục nói, nhưng dù anh ta có là kẻ vô dụng, cũng không đến mức hại bà Tống vẫn hiểu rõ Tống Bắc Dương. Bà Tống kéo tay Tống Hỏa, tiếp tục phàn nàn, cháu không biết, khi anh ta nhìn thấy Tống Diệp Nhan, giống như con chó nhìn thấy phân vậy, nghe nói, Tống Hỏa không thể nhịn cười. Đây là từ ngữ gì của bà già? Hỏa Hỏa đừng cười, bà nói thật đấy, bà Tống tiếp tục nói. Dù sao cháu cũng nên chú ý đến anh nhỏ của mình, anh ta là người không rõ ràng. Chỉ sợ anh ta một lúc mơ hồ, làm ra chuyện ngớ ngẩn gì đó. Bà Tống là một người công bằng, bà thích nói chuyện bằng sự thật. Mặc dù Tống Bắc Dương cũng là cháu trai ruột của bà, nhưng những điều cần nói vẫn phải nói. Bà sẽ không vì mối quan hệ huyết thống mà bênh vực Tống Bắc Dương. Vâng, bà Tống nhìn Tống Hỏa, ánh mắt yêu thích ở đáy mắt hầu như không thể che giấu. Cháu gái lớn của bà, dù nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. Phòng khách, Tống Bắc Dương cầm một cây que mèo, cẩn thận tiếp cận bánh bao. Bánh bao, hãy ăn que mèo. Màn thầu hiện ra, gà gáy, mắt to tròn, một khuôn mặt cảnh giác nhìn Tống Bắc Dương, kẻ thủ phạm này. Tống Bắc Dương rất hối hận, nói khẽ, xin lỗi vì sự cố lần trước, tao không cố ý, tha thứ cho tao được không? Tống Bắc Dương nói nhẹ, trong khi đưa que mèo ra phía màn thầu. Bánh bao giờ cánh tay nhỏ lên, đối với tay của Tống Bắc Dương, chỉ là một cú vuốt. Tống Bắc Dương ngay lập tức rút tay lại, nhưng vẫn để lại một dấu vết móng vuốt trên tay. Rất đau, nhưng có thể chịu đựng. Tống Bắc Dương lại lấy ra một hũ thức ăn nhỏ. Bánh bao, hãy ăn một hũ thức ăn nhé. Đây là thứ tao đã đặc biệt nhờ người mua ở nước ngoài, nghe nói đánh giá rất tốt. Không biết mày có muốn thử không, mùi thức ăn cao cấp đang xộc thẳng vào mũi, không thể tránh khỏi. Bánh bao ly 3 mét mép, cuối cùng đi một bước về phía trước, từ từ ăn. Nó cũng không muốn ăn, nhưng thức ăn cao cấp của kẻ thù thực sự quá thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa để nó giảm cân, đã không cho nó ăn thức ăn cao cấp trong vài ngày. Đây là kinh thành, nó cũng không thể tìm được Úc Đình Chi, kẻ ngốc kia để cho nó ăn thức ăn cao cấp. Bánh bao, đun đun đun, ăn, chỉ trong 2-3 cái đã giải quyết hết tất cả thức ăn cao cấp. Nhìn thấy con mèo nhỏ ăn một cách vui vẻ như vậy, Tống Bắc Dương cũng theo miệng mỉm cười. Thật ra, loài mèo này cũng khá dễ thương mà. Tống Bắc Dương không kiềm chế được mà vươn tay sờ bánh bao. Chính lúc này, bánh bao mở miệng cắn vào tay anh. Nghĩ lại cũng rất tức, thù này không báo không phải con mèo. Bánh bao cắn xong rồi chạy, đợi Tống Bắc Dương phản ứng lại, đã không thấy bóng dáng nó. Con mèo này cũng khá nhớ thù. Tống Bắc Dương nhìn vào vết thương trên tay lại không hề tức giận, ngược lại cả người đều theo đó mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh cảm thấy, trên lưng dường như có gì đó nặng nề đột nhiên biến mất. Tống Bắc Dương cười và trở lại lầu trên, tìm nước sát trùng để khử trùng vết thương, sau đó lại lái xe đến bệnh viện. Trên cơ thể mèo cũng có khả năng mang vi khuẩn dài. Vì vậy, phải đi tiêm phòng. Tống Diệp Nhan đang lướt Weibo, nhìn thấy số lượng người hâm mộ của bà Tống càng ngày càng nhiều, lòng cô rất không cam lòng. Cô không cho phép Tống Họa che mất phong độ của mình. Chính lúc này, tin nhắn WeChat của Tống Diệp Nhan nhảy lên. Là Tống Bảo Nghi gửi qua. Chị Tống tốt, nhìn thấy tin nhắn này, Tống Diệp Nhan mỉm cười nhẹ nhàng, đúng rồi. Cô sao lại quên mất Tống Bảo Nghi, ngạn ngữ nói, thà đánh 100 quý nhân, cũng không nên đánh một kẻ tiểu nhân. Những người thân tốt của Tống gia, chắc chắn đủ cho Tống Họa uống một ấm. Chỉ cần lòng biết ơn nuôi dưỡng này, đã đủ để người hâm mộ ghét bỏ bản thân mình. Tống Diệp Nhan ngay lập tức chỉnh sửa văn bản trả lời, chào buổi tối nha em gái Bảo Nghị, thực ra gần đây tôi cũng đang thảo luận với mẹ, có nên mời chú gì qua kinh thành chơi không? Rốt cuộc, các người đối với chị gái tôi có lòng biết ơn nuôi dưỡng. Nhìn thấy phản hồi của Tống Diệp Nhan, Tống Bảo Nghi càng phấn khích hơn, ngay lập tức đi tìm Chu Lôi. Mẹ, cô đưa điện thoại cho Chu Lôi. Mẹ xem, chị Tống mời chúng ta đến kinh thành. Chu Lôi cười nói, chúng ta đã nuôi lớn Tống Họa, họ mời chúng ta là nên. Đợi bố con về, chúng ta cả gia đình 3 người, cùng đi đến kinh thành, bà là mẹ nuôi của Tống Họa. Nếu không có bà, sẽ không có Tống Họa. Nhưng, chuyến đi này, Chu Lôi còn có việc khác. Bà phải để Tống gia nhận Tống Bảo Nghi làm con gái nuôi. Như Tống Họa như vậy, cô có tư cách gì trở thành tiểu thư Tống gia? Chỉ là một kẻ vô dụng ở nông thôn. Tống Bảo Nghi gật đầu, bắt đầu trả lời Tống Diệp Nhan. Đợi vài ngày nữa, tôi và bố mẹ chắc chắn sẽ đến thăm. Tốt, nếu bố mẹ tôi biết về việc này, chắc chắn sẽ rất vui. Mong chờ Bảo Nghi em gái và chú gì đến. Nhìn phản hồi của Tống Diệp Nhan, Chu Lôi thốt lên. Cô gái nhà quý tộc thật là khác biệt, xem chị Tống hiểu biết như thế nào. Lại xem đứa con hoang kia, đúng là một bạch nhãn lang. Tôi đã nuôi lớn cô ấy bằng một tay một chân, cô ấy thì tốt, quay mặt là không nhận người. Thật là một bạch nhãn lang, Chu Lôi càng nghĩ càng tức giận, cũng rất hối hận. Nếu biết trước thì ngày đó nên đã dế tê chết cô ấy. Làm sao để cô ấy nhặt được một món hời, và còn đạp lên đầu của Tống Bảo Nghi để trở thành tiểu thư Tống gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là xui xẻo, Tống Bảo Nghi đang an ủi bên cạnh. Mẹ, mẹ đừng tức giận, có thể chúng ta đã hiểu lầm chị gái. Bây giờ, danh tính của Tống Họa đã khác, nếu họ đánh mất Tống Họa, sẽ không có lợi ích gì cho họ. Tống Bảo Nghi nói tiếp, mẹ, khi đến kinh thành, mẹ không thể hấp tấp như vậy. Mẹ phải nhớ rằng mẹ là một người mẹ từ bi. Mẹ biết hình ảnh của một người mẹ từ bi là gì chứ? Nghe nói, Chu Lôi nhìn vào Tống Bảo Nghi, cười nói. Vẫn là Bảo Nghị có tầm nhìn rộng. Được, mẹ sẽ nghe theo con. Tống Bảo Nghi gật đầu, đáy mắt chứa đựng sự tính toán. Sau khi trả lời tin nhắn WeChat của Tống Bảo Nghi, Tống Diệp Nhan định thoát khỏi WeChat, thì trong nhóm nghiên cứu của cô thấy tin nhắn của thầy tưởng muốn gặp Di Thần. Tống Diệp Nhan cũng rất phấn khích, là một người nghiên cứu, cô cũng tò mò Di Thần cuối cùng là người như thế nào, đáng để thầy tưởng tôn trọng như vậy. Tống Diệp Nhan gửi tin nhắn trong nhóm, thầy tưởng, khi đó Di Thần sẽ đến phòng nghiên cứu của chúng ta chứ, thầy tưởng trả lời. Điều này phải chờ tôi gặp Di Thần sau mới có thể xác định. Thầy tưởng tiếp tục gửi một tin nhắn, nếu Di Thần đến phòng nghiên cứu của chúng ta, tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay lập tức. Di Thần là người yêu tài năng, khi đó mọi người hãy thể hiện tốt, có thể có cơ hội để Di Thần nhận chúng ta làm đệ tử. Nhìn thấy tin nhắn này, Tống Diệp Nhan rất phấn khích. Có lẽ, gia nhập phòng nghiên cứu KV chỉ là bước thành công đầu tiên của cô. Tiếp theo, cô thậm chí có thể để Di Thần nhận cô làm đệ tử. Cô là thành viên nữ duy nhất của phòng nghiên cứu KV, khả năng cũng là hàng đầu. Trong trường hợp bình thường, khả năng cô được Di Thần chú ý là lớn nhất. Rốt cuộc, có bao nhiêu cô gái như cô? Cô gái bình thường, có bao nhiêu người có thể giống cô? Ngày thứ hai, thầy tưởng đến nơi đã hẹn với Di Thần, là một quán trà cổ điển. Không khí rất tốt, thầy tưởng đến sớm hơn giờ hẹn. Nhân viên ngay lập tức tiếp cận. Xin chào, anh có cần gì không? Thầy tưởng nhìn vào thực đơn. Ở đây có bánh ngọt phù hợp cho người già không? Phải mềm một chút. Có, nhân viên gật đầu. Anh xem danh sách này, tất cả đều là bánh ngọt phù hợp cho người già và trẻ em. Những người lớn trong giới sinh vật học đều có tuổi tác khá lớn. Những người trẻ tuổi nóng này không thể làm thí nghiệm. Vì vậy thầy tưởng theo bản năng cho rằng Di Thần chắc chắn là một người già. Có thể tuổi tác còn lớn hơn ông. Vì vậy, nếu có thêm một số bánh ngọt mà người già và trẻ em có thể ăn chắc chắn là không sai. Tôi sẽ xem trước. Về trà, hãy mang bích loa xuân. Thầy tưởng nói tiếp. Sau đó hãy mang một ấm phổ nhị. Có thể Di Thần thích uống trà đỏ. Vì vậy cần phải chuẩn bị cả hai. Được, nhân viên gật đầu. Nếu anh cần gì thì hãy gọi tôi. Thầy tưởng gật đầu, rất nhanh đã đến thời gian hẹn. Thầy tưởng vừa nhìn đồng hồ vừa ngẩng đầu nhìn ra cửa. Ông rất lo lắng, chính lúc này anh thấy một người già mặc áo trung sơn, đeo kính từ cửa đi vào. Người già trông có vẻ khoảng 70-80 tuổi, có râu dài, nhìn đã biết không phải người đơn giản. Chắc chắn là ông ấy. Thầy tưởng ngay lập tức đứng dậy, chính lúc này một cô gái trẻ đi đến trước mặt anh. Ông tưởng phải không? Thầy tưởng mỉm cười. Cô bé, cô đang tìm ai vậy? Convert, Dear Boy Love. Cách chương.